Seven9 hệ thống dị giới du, chương 338, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sự kiện Lullaby kết thúc thì mọi người cùng nhau trở về, khi về đến công hội thì lại xảy ra một sự kiện. Lâm Tiêu, quyết đấu đi, Nasu hướng về Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Đánh nhau à, được thôi. Lâm Tiêu cười nói, mọi người trong công hội nghe đến đánh nhau thì lập tức trở nên hưng phấn. Sau đó mọi người liền kéo ra bên ngoài công hội, đặt cược đây, ai muốn đặt cược thì vào đây. Kana hô lên muốn đặt cược, Lucy nghe vậy thì liền cảm thấy hứng thú, nhưng khi nàng nhìn các hạng mục cá cược thì lại không nói gì. Nasu thua trong 3 chiêu, 1 ăn 2, Nasu thua trong 10 chiêu, 1 ăn 5, Nasu thua trong 20 chiêu, 1 ăn 10. Hầu như không có chuyên mục nào là dành cho Nasu chiến thắng cả. Đặt Nasu thua trong 10 chiêu, Happy móc ra một cọc tiền và đưa cho Kana. Kể cả cậu cũng không đặt cho Nasu à, Lucy nhổ nước bọt nói. Được rồi Lâm Tiêu, lần này tớ nhất định sẽ không thua nhanh như lần trước đâu. Nasu đấm tay vào nhau hướng về Lâm Tiêu nói. Ngay cả cậu cũng không tự tin sao, Lucy nhổ nước bọt lần nữa. Cuộc chiến bắt đầu, Ray đứng chính giữa hô. Lập tức Nasu liền đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên về phía Lâm Tiêu. Trên nắm đấm của Nasu lúc này đang được bao phủ trong một ngọn lửa. Nasu hướng về phía Lâm Tiêu đấm mạnh tới. Bên cạnh Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp màu vàng. Lâm Tiêu đưa tay vào sau đó kéo ra một tấm khiên. Phanh, Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên chặn lại nắm đấm của Nasu. Sau đó Lâm Tiêu liền dùng chân đạp mạnh vào phần bụng của Nasu. Phanh, Nasu liền bị đánh văng ra xa. Nasu bật nhảy ngồi dậy sau đó há miệng ra. Hỏa long gầm, Nasu phun ra một ngọn lửa về phía Lâm Tiêu. Nhưng lập tức liền bị Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên chặn lại. Sau đó trong tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một thanh mộc côn. Lâm Tiêu vung thanh mộc côn đó đánh thẳng về phía Nasu bổ xuống. Nasu liền nghiêng người tránh né, nhưng giữa đường thanh mộc côn liền đổi hướng thành vung ngang. Phanh, Nasu liền đánh trúng và văng ra. Lúc này một ma pháp trận màu xanh xuất hiện phía trên Nasu. Sau đó một nắm đấm bằng gỗ liền xuất hiện sau đó rơi xuống. Ầm, Nasu liền bị nắm đấm rơi trúng, lập tức khói bụi liền bay tứ tung. Bỗng nhiên Nasu liền từ trong đống khói bụi bay ra. Hỏa long rực công, trên hai tay Nasu liền được bao phủ trong ngọn lửa. Nasu liền vung tay cho ngọn lửa vồ về phía Lâm Tiêu. Nhưng vẫn bị Lâm Tiêu dùng tấm khiên đón đỡ sau đó liền lao nhanh về phía Nasu. Nasu nhìn thấy Lâm Tiêu lao đến thì liền nâng hai tay lên đón đỡ. Lâm Tiêu lưa đưa tay lên sau đó đấm mạnh về phía bụng của Nasu. Phanh, Nasu liền rơi thẳng xuống mặt đất tạo thành một chiếc hố to. Chấm, cuộc chiến đến đây là chấm dứt. Lâm Tiêu cười nói, quả nhiên là không ngoài dự đoán, Nasu là người thua cuộc a, Macao bên cạnh nói, nên nhớ một điều là kể cả Eza hay Lasers đều khó mà chiến thắng được Lâm Tiêu hướng chi là Nasu. Wakaba cũng phụ họa nói, thế là cuộc chiến giữa Nasu và Lâm Tiêu cứ thế mà kết thúc. Một tuần sau đó, tại Fairy Tail công hội, lúc này mọi người vẫn ăn nhậu như thường ngày, thật là chán quá đi, Lucy nằm lên bàn nói. Lại không có chuyện làm à, Lâm Tiêu đi đến bên cạnh Lucy cười nói. Đúng, đúng vậy, Lucy bỗng nhiên đỏ mặt ấp úng nói. Bỗng nhiên lúc này Nasu lại la lên, Eza, đấu với tớ đi, không, tớ thấy chán rồi, Eza vừa uống trà vừa nói. Nhưng Nasu không hề nghe theo mà nâng nắm đấm lửa lên và lao về phía Eza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Eza không nói lời nào mà nghiêng người sau đó đấm mạnh về phía bụng của Nasu. Lập tức Nasu liền mất đi khả năng chiến đấu, điều này dẫn đến người trong công hội liền cười to, chấm, bỗng nhiên lúc này một cơn buồn ngủ ập đến, tất cả mọi người trong công hội ngoại trừ Makarov và Lâm Tiêu đều rơi vào giấc ngủ. Lúc này một bóng người toàn thân mặc đồ che kín đi vào. Lâm Tiêu nhìn thấy người này thì liền giơ tay lên chào hỏi. Là Miss Togan sao? Miss Togan nghe Lâm Tiêu chào hỏi thì cũng gật đầu biểu thị đáp lại. Sau đó hắn đi đến bảng nhiệm vụ và lựa chọn một nhiệm với giá cao. Sau đó hắn đi đến trước mặt Makarov đưa ra tờ nhiệm vụ nói. Ta nhận nhiệm vụ này, bây giờ ta đi đây. Nói xong hắn không đợi Makarov nói gì mà xoay người đi. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Này, nhớ giải ma pháp ngủ cho mọi người đấy. 5, 4, 3, 2, 1. Miss Togan chậm rãi vừa đi vừa đếm. Khi hắn đếm đến 1 thì thân ảnh hắn liền biến mất. Lúc này mọi người trong công hội cũng liền tỉnh lại, Cảm giác này, là Miss Togan sao? Mira lên tiếng hỏi, Miss Togan, đó là ai vậy? Lucy khó hiểu hỏi, đó là một trong những người mạnh nhất ở Fairy Tail. Lâm Tiêu cười nói, mạnh nhất sao? Lucy kinh ngạc nói, đúng vậy, ngoài ta và hội trưởng ra thì những người khác chưa ai từng thấy qua khuôn mặt thật của Miss Togan cả. Lâm Tiêu giải thích, thì ta là vậy, Lucy như hiểu ra nói. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, đừng nói như vậy chứ, ta cũng đã thấy qua khuôn mặt của hắn đấy. Mọi người nghe thấy âm thanh này thì liền nhìn lên lầu 2. Lúc này một người thanh niên tóc vàng đang ngồi ở trên đó. Lasers, người ở đó từ đầu đến giờ sao? Lasers, Lucy khó hiểu hỏi, là một người khác trong số những người mạnh nhất của Fairy Tail. Gray bên cạnh nói, lúc này Nasu cũng đã tỉnh lại. Khi Nasu nhìn thấy Lasers thì lập tức la lên, Lasers, đánh một trận đi, có giỏi thì đi lên đây. Lasers khinh thường nói, thách ta đấy à, Nasu tức giận nói. Sau đó hắn liền lao về phía cầu thang, nhưng ngay lúc này một cánh tay khổng lồ liền đè Nasu lại. Nasu, cậu không được lên lầu 2, bây giờ chưa phải lúc. Âm thanh của Makarov vang lên, đáng ghét, Nasu tức giận nói, Lasers nhìn thấy Nasu bị chặn lại thì cười lớn sau đó lớn tiếng nói. Ha ha ha, ta là người mạnh nhất ở Fairy Tail, không ai có thể cướp được địa vị đó. Đúng lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên, có muốn đánh nhau không Lasers? Khi nghe đến âm thanh của Lâm Tiêu thì Lasers bỗng nhiên im lặng. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu thâm trầm nói, sẽ sớm thôi, nói xong hắn liền xoay người đi. Thằng nhóc này, đến lúc đó cho ngươi biết mùi. Lâm Tiêu cười nói, sau khi Lasers đi thì mọi người trở lại việc hàng ngày. Nhưng trong đó có hai người có biểu hiện bất thường. Cách chương.